Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 462, Tử Nguyệt Tiên Tử, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đạo thân ảnh đều đang tiêu tan, lôi hải không sao động nữa, thiên địa trở nên tĩnh mịch. Trần Mục không khỏi thở dài, thiên kiếp vô tình, Nguyệt Linh Hy không thể chống đỡ được thiên kiếp, toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Các đều trở nên yên tĩnh. Trong mắt lão bà lưng gù hiện lên lệ quang, bà ta có thể cảm ứng được khí tức của lão tổ đang biến mất. Cường giả trong Lan Hải Tiên Cảnh đều đang lắc đầu thở dài, đây vẫn là thời đại không thể thành tiên. Hắc Ngư nhô lên bầu trời, kinh hãi nói, đại ca, sâu trong hư không có vòng Tử Nguyệt đang giáng xuống. Trần Mục cau mày, hắn nhìn thấy nhục thân, nguyên thần, đạo quả của Nguyệt Linh Hy đều đã hóa thành lưu quang, ở gần lưu quang có vật chất phiếm hoàng xuất hiện. Đôi mắt đẹp của Khương Phục Tiên nhìn chăm chú vào lôi hải, nàng ta cảm nhận được có sinh linh cường đại đang vượt giới. Không gian ở chỗ sâu trong lôi hải bị bóp méo, vật chất phiếm hoàng ngưng kết thành con đường đá cổ xưa. Con đường cổ xưa kia thông đến chỗ sâu trong lôi hải, thông đến hư không vô biên. Hư không vô biên vô hạn, thâm thúy đáng sợ. Trần Mục không khỏi nhìn sang vị hôn thê bên cạnh. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, ta cũng không biết đó là tình huống gì. Có sự tồn tại cường ngạnh đang vượt giới đến đây, khí tức gần giống với Nguyệt Linh Hy, là tổ tiên của Nguyệt Linh Hy sao? Trần Mục đoán, ở cuối con đường cổ kia có sinh linh cường ngạnh muốn vượt giới đến đây. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, nàng ta vẫn không thể xác định được đó là thứ gì. Ở phía cuối con đường cổ, chỗ sâu trong hư không, một vòng Tử Nguyệt vượt giới xông đến. Đồng thời, lôi hải trở nên cuồng bạo. Vạn tia lôi quang trong lôi hải đồng thời rơi xuống giống như cây liễu màu vàng, ngàn vạn cành liễu màu vàng tung bay. Tử Nguyệt cường thế đột phá thiên la địa võng do kiếp lôi bố trí, thành công giáng xuống chỗ sâu trong lôi hải. Tử quang chói mắt bao phủ toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Các, vùng phụ cận hải vực đều có thể nhìn thấy vòng Tử Nguyệt kia. Trên trời đồng thời xuất hiện ba vầng trăng, Tử Nguyệt giáng xuống rồi, trong mắt lão bà lưng gù mang theo kích động. Ở Tử Nguyệt Tiên Các có truyền thuyết cổ xưa, khi Tử Nguyệt trở về, tổ tiên của Tử Nguyệt Tiên Các sẽ có thể quay lại thế gian. Tử Nguyệt rơi xuống chỗ Nguyệt Linh Hy bỏ mạng, lưu quang xung quanh đều tan trong Tử Nguyệt. Bóng dáng tuyệt mỹ bước ra từ trong Tử Nguyệt, thân mặc áo tím cao quý, tóc tím tung bay, độc lập với thế gian, áp bách cường ngạnh bao phủ toàn bộ Lan Hải Tiên Cảnh. Trần Mục cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Đó là lực lượng vượt qua phàm trần, ngay cả Khương Phục Tiên cũng cảm nhận được áp lực, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên bầu trời. Trần Mục dám cảm thấy đó chính là chân tiên, bóng dáng kia rất giống với Nguyệt Linh Hy, khí tức cũng hoàn toàn ăn khớp, vẻ mặt Trần Mục kinh ngạc nói. Chẳng lẽ bản tôn của Nguyệt Linh Hy chính là chân tiên, là nàng ta? Khương Phục Tiên gật đầu, trong Lan Hải Tiên Cảnh, tất cả cường giả đều phát giác được dị tượng xảy ra trong lôi hải. Lôi hải trở nên càng thêm cuồng bạo, kiếp lôi hồng sắc rơi xuống từ chỗ sâu trong lôi hải, con đường cổ bị đánh trúng trực tiếp đổ nát, tiêu tan như mây khói, ngay sau đó lôi quang đáng sợ rơi xuống phía Nguyệt Linh Hy. Nguyệt Linh Hy phất tay, giải lụa màu tím phóng lên bầu trời, kiếp lôi hồng sắc bị đánh nát, đủ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói thanh lạnh vang vọng khắp Tử Nguyệt Tiên Các, lôi hải bỗng nhiên khôi phục lại yên tĩnh. Lôi hải kim sắc rất nhanh đã biến mất, thiên địa trở lại bình thường, Nguyệt Linh Hy đứng giữa biển trời, trên thân nàng ta giải phóng tử quang giống như Tử Nguyệt. Mỹ phụ lãnh diễm kích động quỳ xuống, cao giọng hét lớn. Cung nghênh Tử Nguyệt Tiên Tử trở về, toàn bộ trưởng lão và đệ tử của Tử Nguyệt Tiên Các đều lần lượt quỳ xuống, trên mặt bọn họ mang theo vui mừng. Cung nghênh Tử Nguyệt Tiên Tử trở về, cường giả của Lan Hải Tiên Cảnh hơi nghi hoặc. Độ kiếp thành công. Lôi hải biến mất, nhưng bóng dáng đáng sợ kia của Tử Nguyệt Tiên Các vẫn còn tồn tại. Bóng dáng tuyệt mỹ của bầu trời quay người lại, Trần Mục và Khương Phục Tiên nhìn thấy Nguyệt Linh Hy, miễn lễ. Giọng điệu của Nguyệt Linh Hy bình tĩnh, sau đó thuấn di đến bên cạnh Trần Mục và Khương Phục Tiên. Hắc Ngư bị dọa trốn sau lưng Trần Mục, vẻ mặt Trần Mục mang theo nụ cười, chắp tay nói. Linh Hy tiên tử, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công. Dùng nhan Nguyệt Linh Hy như ngọc, khí chất cao lãnh, mang theo vẻ cao ngạo không dính khói lửa nhân gian. Đêm nay, Lan Hải Tiên Cảnh không hề yên tĩnh, sinh linh cường ngạnh xuất hiện trong thiên kiếp, lão bối cường giả đều cho rằng Tử Nguyệt Tiên Các có người độ kiếp thành tiên. Bọn họ không nhìn thấy hy vọng, ngược lại nhìn thấy sự đáng sợ của thiên kiếp, càng thêm sợ hãi đối với thiên kiếp. Tử Nguyệt Tiên Các, cấm địa sơn cốc, Nguyệt Linh Hy đứng trước nhà gỗ, y phục lay động, tóc tím xõa bay. Đôi mắt nàng ta nhìn chăm chú vào chỗ sâu trong tinh không, thương cảm trong mắt người thường khó có thể phát giác được. Nguyệt Linh Hy khẽ lắc đầu, thở dài nói, cấm chế vẫn tồn tại, cho dù ta đã quay lại cũng không thể nào rời khỏi Lan Hải tiên cảnh, Trần Mục tò mò nói. Linh Hy tiên tử, xin hỏi ngươi trở về từ nơi nào, có dự định gì không? Nguyệt Linh Hy quay người lại, nàng ta nhìn Trần Mục mỉm cười nói. Ta đến từ chỗ sâu trong tinh không, cố ý trở về để trấn áp loạn lạc sắp tới. Trần Mục và Khương Phục Tiên đồng thời chấn kinh, Linh Hy tiên tử, điều ngươi ám chỉ là ma thần, cách chương.